Chương 1353 Xung hợp huyết mạch. Long hoàng huyết mạch lực. Nghe được tiếng hô kinh ngạc của Tiêu Huyền, Huyền Nhi cũng khẽ giật mình, chợt có chút nghi ngờ hỏi: đó là thứ gì? Số lần xuất hiện của Long hoàng trên đấu khí đại lục cũng không nhiều lắm. Bởi vậy mặc dù Huyền Nhi là người của cổ tộc, nhưng vẫn cảm thấy cái tên này cực kỳ xa lạ. Trong mắt Tiêu Huyền lộ ra vẻ kinh dị. Chính hắn khó có thể tưởng tượng được vì sao trong cơ thể Tiêu Viêm lại có cả thứ này. Phải biết rằng loài vật kỳ dị như Long Hoàng đủ cho hắn cũng chưa từng thấy qua. Long Hoàng là sinh vật thần bí có được huyết mạch của cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đây mới là chân chính bậc chí tôn trong giới ma thú. Nhưng số lần nó xuất hiện lại cực kỳ ít ỏi, ngay cả ta đều là chưa tận mắt thấy qua. Tiêu Huyền chậm rãi nói: có được cả huyết mạch của cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Huyền Nhi nhíu chặt hai hàng lông mày kẻ đen. Nàng biết bản thể tự nhiên là Thái Hư Cổ Long, nhưng lại chưa từng nghe nói qua việc Tiêu Viêm có quan hệ gì với Viễn Cổ Thiên Hoàng. Loại ma thú này dường như biến mất từ thời viễn cổ. Ta cũng không biết Tiêu Viêm lấy Long Hoàng huyết mạch lực này từ đâu. Tiêu Huyền có chút bất đắc dĩ nói: nhưng xem ra tình huống hiện tại hình như là huyết trì không thể gột rửa cái gọi là Long Hoàng huyết mạch lực này. Lường theo việc càng lúc càng nhiều tiêu tộc huyết mạch tràn vào cơ thể Tiêu Viêm, Long Hoàng huyết mạch lực trong con người của nó cảm nhận được áp lực nên mới bùng nổ để chống trả. Như vậy ảnh hưởng đến Tiêu Viêm ca ca không? Huyền Nhi nhíu mày lo lắng hỏi. Nếu không thể tiêu trừ sự chống cự của Long Hoàng huyết mạch lực thì tiêu tộc huyết mạch lực sẽ không thể dung nhập vào cơ thể Tiêu Viêm. Nếu cứ để chúng đấu nhau như vậy, Tiêu Viêm sẽ trọng thương mất. Tiêu Huyền cũng nhíu mày có chút đau đầu. Long Hoàng huyết mạch lực này cũng là thứ cực kỳ cường hãn, đủ để so sánh với huyết mạch chân chính của đấu đế. Tuy số lượng của thứ này trong cơ thể Tiêu Viêm không phải là nhiều, nhưng không thể vì nó mà coi thường được. Vậy phải làm gì bây giờ? Huân Nhi vội vàng nói. Tiêu Huyền trầm ngâm một chút, ánh mắt lại chuyển hướng Huân Nhi nói: cô bé, chịu giúp ta, hay nói đúng hơn là giúp Tiêu Viêm một chuyện không? Có việc gì cần Tiêu Huyền tiền bối cứ nói. Sóng mắt Huân Nhi lưu chuyển cũng không chần chừ gì nhiều. Ta muốn một ít huyết mạch lực cổ tộc. Tiêu Huyền chăm chú nhìn Huân Nhi, trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ điên cuồng nói: ta biết huyết mạch lực của hai tộc tất nhiên khó mà dung hợp, điều này tự tay ta đã thí nghiệm qua. Nhưng chính bởi thế nên ta mới hiểu được vì sao mình thất bại, vì sao hai loại huyết mạch lực cường hãn rất khó điều hòa. Nhưng bây giờ thì lại khác. Độ cường hãn của Long Hoàng huyết mạch lực không hề kém với huyết mạch đấu đế. Dùng nó để làm thứ điều hòa, có lẽ có thể triệt để dung hợp huyết mạch lực của hai nhà cổ tiêu. Hơn nữa, cuối cùng có thể giải quyết luôn rắc rối mà Long Hoàng huyết mạch lực mang đến. Dung hợp huyết mạch lực. Nghe được lời của Tiêu Huyền, dù là lấy định lực của Huân Nhi cũng không khỏi biến sắc. Huyết mạch lực này đều là thứ cao quý và cơ mật nhất trong chủng tộc bọn họ, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết. Và lại cùng là huyết mạch của đấu đế. Ngay từ đầu cả hai đứng ở trạng thái đối lập rồi, căn bản không thể nào tiến hành dung hợp. Nếu cứ mạnh mẽ làm vậy, hậu quả khi thất bại sẽ là tương đối nghiêm trọng. Ta biết ý tưởng này sẽ rất điên rồ, nhưng từ năm đó ta đã có tính toán như vậy. Bởi ta cho rằng tuy đấu đế huyết mạch có thể làm cho hậu duệ của đấu đế có được thiên phú vượt xa thường nhân, nhưng khi mà kế thừa các loại huyết mạch này tất nhiên sẽ có phần thiếu sót hoặc là mất đi. Sau khi trải nghiệm nhiều năm tháng, cường giả đã đến đấu đế trong những chủng tộc viễn cổ này sẽ là càng lúc càng ít, cùng lúc đó càng ngày càng gian nan. Như biết được suy nghĩ trong lòng Huân Nhi, Tiêu Huyền lắc đầu nói: làm đó ta từng thí nghiệm thử, nhưng cuối cùng lại thất bại. Từ đó về sau không hề nhắc tới việc này. Nhưng hiện giờ có lẽ sẽ là một cơ hội. Nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Tiêu Huyền, lại nhìn Tiêu Viêm trong huyết trì, Huân Nhi chần chừ một lát, sau đó nhẹ giọng lên tiếng hỏi: Tiêu Huyền tiền bối, người có chắc chắn không? Tám phần, Tiêu Huyền trầm giọng đáp. Nghe vậy thì Huân Nhi lại chần chừ một lát rồi khẽ cắn răng gật mạnh đầu: một khi đã vậy cứ làm theo lời tiền bối. Ta thay mặt Tiêu Viêm và toàn bộ tiêu tộc cảm ơn ngươi trước. Tiêu Huyền thần sắc nghiêm túc ôm quyền với Huân Nhi trầm giọng nói. Đối với đại lễ này của Tiêu Huyền, Huân Nhi chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải là Tiêu Viêm, tất nhiên nàng sẽ không đáp ứng yêu cầu có phần điên rồ của Tiêu Huyền. Trong lòng của nàng hiểu được Tiêu Viêm sẽ có không ít đối thủ rất mạnh, cả về thực lực lẫn thế lực. Muốn trở thành người thắng trong những ván cờ này, hắn cũng không có được thực lực cường hãn tương ứng. Nếu thứ gọi là dung hợp huyết mạch này thành công, không thể nghi ngờ sẽ trải qua một cái đường bằng phẳng hơn rất nhiều cho Tiêu Viêm. Nhẹ hít một hơi, Ngọc Thủ Hoa Nhi nhanh chóng kết thành một cái ấn quyết kỳ dị, chợt đầu ngón tay nhẹ xẹt qua cổ tay trắng lõn như ngọc, một vết cắt hiện ra, từng giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ Ngọc Thủ, cuối cùng rơi trong huyết trì. Lường theo từng giọt máu rơi vào, sự dao động trong huyết trì chậm rãi rồi yếu đi, dừng hẳn lại. Một mảng đất trống lớn chừng lửa trượng bị tách bung ra, mà trong khu vực trống kia, những giọt máu chảy từ Ngọc Thủ Hoa Nhi vẫn chưa khuếch tán ra xung quanh mà không ngừng hội tụ với nhau, cuối cùng hóa thành huyết cầu lớn chừng quả đấm. Trao đổi bên trong huyết trì, Tiêu Huyền tiền bối, đây là lực lượng huyết mạch lực nhiều nhất ta có thể điều động. Nếu là tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng tới cấp bậc huyết mạch lực của chính ta, mà việc này để cho tộc phát hiện, tất nhiên họ sẽ liên tưởng tới Tiêu Viêm ca ca, đến lúc đó sẽ đẩy hắn vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Từng giọt máu chảy xuống từ cánh tay Huân Nhi, sau đó ngón tay nhanh chóng lau đi vết cắt, máu tươi nhất thời ngừng chảy. Lúc này nàng mới ngẩng đầu, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhẹ giọng nói với Tiêu Huyền: đã đủ rồi, đã tạ. Tiêu Huyền lại ôm quyền với Huân Nhi thêm một lần nữa. Hắn đã từng là tộc trưởng Tiêu tộc, tự nhiên biết được hành động lần này của Huân Nhi mạo hiểm tới mức nào. Lượng huyết mạch lực này nhìn thì không nhiều, nhưng nếu Huân Nhi muốn bổ sung lại, ít nhất cũng cần 2 năm tu luyện. Phần ân tình này không thể nói này là không sâu. Huân Nhi khẽ lắc đầu, mỹ mâu dừng trên Tiêu Viêm trong huyết trì, lỡ một nụ cười đầy ôn nhu, cũng không nói gì đáp lại. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện kế tiếp sao cho ta. Yên tâm, ta sẽ giao lại cho ngươi một Tiêu Viêm ca ca còn đầy đủ hơn trước. Tiêu Huyền vuốt vuốt chòm râu trắng cười nói, sau đó ánh mắt chuyển về hướng huyết trì, hai tay nhanh kết ấn thành cái từng đạo ấn quyết, đồng thời quát khẽ một tiếng ngưng. Theo cái tiếng quát khẽ của Tiêu Huyền, huyết trì nhất thời xoay tròn, tiếng ù chói tai không ngừng vang lên, nhưng không có một chút nước nào tràn ra từ hồ, mà Tiêu Viêm cũng là chính trong trung tâm cơn lốc xoáy này. Chỉ có điều lạ là thân thể của hắn như một cái tượng đá không chút chuyển động, lường theo huyết trì xoay tròn càng lúc càng kịch liệt. Quang mang màu tử kim trên thân Tiêu Viêm dần trở nên ảm đạm, tựa như một thứ gì đó áp chế vậy. Suy, khi quang mang màu tử kim dần ảm đạm trong huyết trì đang nhanh chóng xoay tròn kia, một quả huyết cầu lớn chừng nắm đấm đột nhiên bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp phá vỡ lớp quang mang tử kim yếu ớt, sau đó lại va chạm mạnh trên ngực Tiêu Viêm. Mà ngay trong khoảng khắc đó, huyết cầu lại lấy một cái tốc độ cực nhanh tan vào thân thể Tiêu Viêm. Ngay khoảng khắc huyết cầu dung nhập vào ngực Tiêu Viêm, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, từng tia máu thật nhỏ không ngừng bắn ra từ dưới lớp da, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hắn thành một cái huyết nhân. Thấy Tiêu Viêm có biến hóa như vậy, khuôn mặt Huân Nhi lập tức trắng bệch, nhưng Tiêu Huyền bên cạnh lại hít sâu một hơi, tuấn biến đổi thêm một lần nữa. Huyết trì xoay tròn, hội tụ thành nhiều đạo cột máu, không ngừng va vào thân thể Tiêu Viêm. Mỗi một lần va chạm, những cột máu này quỷ dị xâm nhập bên trong thân thể Tiêu Viêm, càng lúc càng nhiều cột máu quán trú. Trong cơ thể Tiêu Viêm, hai cỗ huyết mạch lực khác nhau lại dần dần ăn mòn nhau như đang chém giết, bộ dáng giống như là không giết chết đối phương thì thề không bỏ qua. Hống, khi hai cỗ huyết mạch lực của đấu đế ăn mòn nhau, trong góc nào đó thân thể Tiêu Viêm, long hoàng huyết mạch lực bùng phát dưới sự dẫn động của Tiêu Huyền. Trong lúc mơ hồ, có những tiếng long ngâm hoàng khiếu chấn động nhân tâm không ngừng vang lên. Cỗ long hoàng huyết mạch lực này lấy thân phận người thứ ba vọt vào trận chiến của hai huyết mạch đấu đế. Ba loại huyết mạch hội tụ cùng một chỗ, lại thêm sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, cứ như vậy tự nhiên làm cho sự ăn mòn trở nên yếu ớt. Dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, ba loại huyết mạch lực hình thành một cái vòng tròn gồm ba loại máu, mà lường theo vòng này không ngừng xoay chuyển, ba loại huyết mạch cực nhiên có xu hướng dung nhập với nhau. Loại xu hướng này cực kỳ chậm chạp, kéo dài ước chừng gần một tháng, dần dần mới có chút chuyển biến, mà tới khi tròn được một tháng, vòng tròn đột nhiên ngừng lại. Một luồng máu màu tử hồng vô cùng kỳ dị chậm rãi chảy trong đó. Loại máu này là một cái huyết mạch lực hoàn toàn mới, một loại lực lượng kỳ dị xung hợp huyết mạch của hai vị đấu đế và một vị long hoàng. Chương 1354. một năm rưỡi. Một luồng máu màu hồng tím chậm rãi chảy ra từ vòng tròn, sau đó chợt ngừng tụ lại thành một cái tinh thể hình thoi lớn chừng ngón tay cái. Miếng tinh thể này nhanh chóng vọt lên, hóa thành một cái đạo hào quang màu hồng tím, hung hăng bắn vào trong tim của Tiêu Viêm. Miếng tinh thể hình thoi kia bắn vào tim Tiêu Viêm, thân thể hắn nhất thời rung mạnh, nhưng cũng may miếng tinh thể nhìn như thực chất lại kỳ dị dung nhập vào tim hắn. Cuối cùng, dừng ở một vị trí trung tâm, quang mang màu tử hồng không ngừng phóng thích ra bên ngoài, làm cho trái tim đập thêm phần mạnh mẽ hữu lực. Oanh, khoảng cách tinh thể bắn vào trái tim, bên ngoài huyết trì âm âm lộ mạnh, huyết vụ tung tóe khắp nơi, tràn ngập hơn nửa tòa đại điện. Huân Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh huyết trì, những cái huyết vụ kia chỉ cách người làng lửa triệu đều là tự động tan thành mây khói. Nhưng ánh mắt của làng không vì tất cả những cái điều này mà di động, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt trong huyết trì. Vì khẩn trương trong lòng, ngọc thủ bất giác nắm chặt lại. Hồ, Tiêu Huyền bên cạnh cũng thở ra một hơi, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui sướng điên cuồng, vỗ mạnh tay một cái, kích động lẩm bẩm nói: thành công, thực sự là thành công, Tiêu Huyền tiền bối. Thấy bộ dáng của Tiêu Huyền, Huân Nhi vội vàng kêu lên. Nghe được tiếng gọi của Huân Nhi, Tiêu Huyền cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười cười nói: thành công, ba loại huyết mạch lực thuận lợi dung hợp với nhau. Nghe được Tiêu Huyền xác nhận, vẻ căng thẳng trên mặt Huân Nhi dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười xinh đẹp động lòng người, tảng đá trong lòng cũng triệt để bỏ xuống. Một tháng này trải qua vô số biến số, lấy định lực của nàng đi chăng nữa cũng cảm thấy cực kỳ kinh tâm động phách. Nhưng biến số này dù chỉ xuất hiện một chút sai lầm, kết quả cuối cùng tự nhiên sẽ làm cho người ta không thể tiếp nhận. Tiêu Huyền lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Huân Nhi lo lắng, chẳng lẽ lòng hắn lại không? Tiêu Viêm là hy vọng duy nhất để chấn hưng Tiêu tộc, Tiêu Huyền hiểu biết điều này hơn bất kỳ ai. Nếu Tiêu Viêm xảy ra điều gì không may, chỉ sợ hắn chân chính trở thành tội nhân Tiêu tộc. Huyết mạch đã dung hợp thành công, nhưng vì huyết mạch của cổ tộc Long Hoàng cũng không nhiều, liền các loại huyết mạch lực mới này cũng không thể quán thông cả người Tiêu Viêm, chỉ có thể đặt nó trong tim hắn, từ từ bồi dưỡng, đợi đến lúc loại huyết mạch này đủ nhiều để lưu thông cả người quán thì sẽ chân chính đại thành. Đến lúc đó có thể đột phá đấu thánh, tiến vào cảnh giới đấu đế ngàn năm hay không? Cái cảnh giới chưa ai đạt tới này phải xem tạo hóa của Tiêu Viêm nữa. Nhìn vào huyết trì, Tiêu Huyền chậm rãi nói. Huân Nhi khẽ gật đầu, huyết mạch lực mới này dù ít nhưng cũng có công hiệu, như là một cái mầm mống. Bây giờ mầm mống đã được gieo, thứ phải làm chính là chờ đợi cho nó đâm chồi lẩy lộc, dần phát triển thành một cái cây đại thụ che trời. Đến lúc đó cả đấu khí đại lục cũng sẽ run rẩy vì hắn. Tiếp theo phải chờ hắn tiếp nhận nguồn năng lượng mà năm đó ta để lại. Thời gian chỉ sợ không ngắn, ngươi cứ an tâm tu luyện đi. Đây là nơi năng lượng lồng lặc nhất trong thiên mộ, tu luyện ở đây có thể đạt được hiệu quả không tồi. Nhìn thoáng qua những cái luồng năng lượng lồng đậm như thực chất sâu trong huyết trì, không ngừng quán trú trong thân thể Tiêu Viêm, hắn rõ ràng bây giờ Tiêu Viêm đang bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng do hắn lưu lại. Huân Nhi nhẹ gật đầu, mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang trong huyết trì. Sau khi thấy không có cái gì không phù hợp, làng mới yên lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy Huân Nhi tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Viêm trong huyết trì, hắn lẩm bẩm nói: tên nhóc này thực có mị lực a. Thân là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Huyền rất hiểu người có tuyệt phẩm huyết mạch của các chủng tộc viễn cổ. Nương theo tuổi phát triển, tâm trí của những người này dần trở nên hoàn mỹ. Dưới cái sự hoàn mỹ này, rất ít có cảm giác đặc biệt với người khác giới. Bởi vậy đối với việc Huân Nhi quan tâm Tiêu Viêm đến như vậy, lòng hắn có chút khó tin. Nhưng hắn không biết tình cảm giữa bọn họ được thành lập từ lúc cả hai còn rất bé. Khi triệt để giải quyết vấn đề huyết mạch trong thân thể Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cũng không có tiếp tục làm gì, bởi vì tất cả việc tiếp theo đều là dựa vào Tiêu Viêm. Nếu hắn có thể tiếp tục hỗ trợ thì đó sẽ là chân chính dục tốc bất đạt. Như vậy có khi lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Đúng như lời Tiêu Huyền nói, thời gian Tiêu Viêm hấp thu năng lượng doán lưu lại không ngắn, mà do mất nhiều tinh huyết trong thời gian này, Huân Nhi cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện, nên cả tòa điện lại trở nên yên ắng thêm một lần nữa. Bao nhiêu năm nay Tiêu Huyền đã quen với cái bầu không khí này, nên hắn không cảm thấy có bao nhiêu tĩnh mịch. mà dưới cái hoàn cảnh tĩnh mịch này, thời gian như thoi đua. Một năm lặng lẽ trôi qua. Trong một năm này, hầu hết thời gian của Hân Nhi đều ở trong trạng thái tu luyện. Năng lượng ở đây là lùng đậm nhất trong thiên mộ. Bởi vậy tu hoạch trong một năm của làng không hề nhỏ. Không chỉ khôi phục phần nửa huyết mạch lực hao tổn, mà thậm chí khí tức cũng tăng cường. Đương nhiên đến cảnh giới như nàng, thực lực tăng lên rất chậm. Nhưng ở trong mộ phủ này, tốc độ đã được đẩy lên không ít rồi. Mỗi khi ngẫu nhiên thức tỉnh, Huân Nhi sẽ chú ý đến Tiêu Viêm trọng huyết trì. Một năm nay, Tiêu Viêm vẫn không hề có dấu hiệu nào sẽ thức tỉnh. Nguồn năng lượng lồng đậm đến cực điểm kia giống như là vô cùng vô tận, liên tục quán trú vào trong cơ thể của hắn. Nhưng dù năng lượng có quán trú cực kỳ khủng bố thì khí tức của Tiêu Viêm vẫn lại như cũ không thay đổi. Đối với điều này thì Huân Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì nàng biết đợi đến khi luồng năng lượng cuối cùng quán trú trong cơ thể Tiêu Viêm thì mới là lúc hắn chân chính bạo phát. Về phần Tiêu Huyền, trong một năm nay hắn cũng là một bước không rời thủ hộ bên cạnh huyết trì. Nhìn huyết trì đang trở nên trong suốt, nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Dù sao đây cũng là tài sản duy nhất hắn có thể tặng cho Tiêu Viêm. Trong cái vòng tuần hoàn thức tỉnh rồi lại tu luyện của Huân Nhi, thời gian tiếp tục trôi qua. Nhìn vào huyết trì đang dần trở nên trong suốt, có thể biết được Tiêu Viêm đã hấp thu xong nguồn năng lượng khổng lồ trong huyết trì rồi. Huyết trì càng ngày càng trong suốt, thẳng đến lúc Tiêu Viêm tiến vào trong huyết trì được một năm rưỡi, luồng huyết sắc cuối cùng của huyết trì cũng là triệt để biến mất. Giờ phút này nước trong hồ lại khôi phục với cái vẻ trong trẻo thanh u như lúc hắn mới tới. Khi luồng năng lượng cuối cùng trong huyết trì quán trú vào thân thể Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cùng Huân Nhi tựa như phát hiện được điều gì, cả hai mở mắt cùng lúc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt trong hồ nước. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Tiêu Viêm vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả nhịp thở cũng là vững vàng như trước. Nhưng Tiêu Huyền và Huân Nhi đều không phải là người thường, tự nhiên có thể cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng khủng bố sắp phun trào như núi lửa trong cơ thể Tiêu Viêm. Oanh, sự yên tĩnh này kéo dài chừng nửa giờ thì mặt nước không có chút gợn sóng đột nhiên nổ vang như là thủy lôi oanh kích. Cột nước khổng lồ trào ra ngoài, sau đó vang tung tóe xung quanh. Đối với những cái tia nước trút xuống như bão vũ, Tiêu Huyền và Huân Nhi lại chẳng hề để ý, ánh mắt vẫn tập trung trên người Tiêu Viêm. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Đột nhiên, thần sắc Tiêu Huyền khẽ biến, mở miệng nói. Oanh! Tiêu Huyền vừa dứt lời, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên bùng phát từ cơ thể Tiêu Viêm, sau đó lấy một tốc độ kinh khủng bắt đầu bành trướng. Lục tinh đỉnh phong, tất tinh đỉnh phong, bát tinh. Cảm nhận được khí tức đang điên cuồng dâng trào của Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Huyền và Huân Nhi càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Cửu tinh, vẹn vẹn không tới 10 phút, khí tức Tiêu Viêm lại tăng từ lục tinh tới cửu tinh, mà xem ra vẫn còn có xu hướng tăng trưởng, sắp đến cửu tinh đỉnh phong. Lại qua 2 phút, trên mặt Huân Nhi xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu khí tức của Tiêu Viêm cứ dừng lại ở đây, cơ hội tiến vào đấu thánh sẽ là vô cùng nhỏ bé. Tiêu Huyền chấn định hơn, nhưng cũng nhíu mày, biểu hiện ra sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Trong mắt khẩn trương của Tiêu Huyền và Huân Nhi, khí tức Tiêu Viêm rốt cuộc lên tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Tiêu Viêm ca ca, nếu mà như vậy người sẽ vĩnh viễn dừng chân tại đấu tôn a? Trong mắt Huân Nhi lộ ra vẻ lo lắng, độc thủ bất giác nắm chặt lại. Sắc mặt Tiêu Huyền bây giờ cũng là cực kỳ ngưng trọng. Nếu Tiêu Viêm không thể chống lại sự mê hoặc của lực lượng này, thành tựu án phần nửa sẽ vĩnh viễn dừng lại đây. Những người chỉ vì cái lợi trước mắt mà quên đi bản thân, thành tựu về sau chắc chắn không cao được đến đâu. Tiêu Viêm, người chính là hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 1355. Bên ngoài huyết trì, hai người Tiêu Huyền cùng Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và khẩn trương. Tiêu Viêm, ngàn vạn lần không được đánh mất lý trí a. Tiêu Huyền nắm chặt tay, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Bành, khi Tiêu Huyền không ngừng thì thào, trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng chuyển ra tiếng động trầm đục kỳ dị. Hai người chợt nhận thấy sắc mặt Tiêu Viêm bỗng trở nên cực kỳ tím hồng. Lúc này khí tức vừa tăng vọt của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hồ, cảm nhận được khí tức đang yếu dần của Tiêu Viêm, hai người Tiêu Huyền cùng Huân Nhi cũng thở phào như chút được một gánh nặng. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh trước sức hút hấp dẫn của cái cỗ năng lượng mênh mông kia. Khí tức Tiêu Viêm không ngừng yếu bớt, chỉ ngắn ngủi mấy phút đã giảm từ cửu tinh đỉnh phong khoảng xuống lục tinh. Nhưng lục tinh này hoàn toàn không phải cảnh giới lục tinh trước kia của Tiêu Viêm có thể so sánh. Tuy cùng nằm cảnh giới nhưng lại có sự khác biệt cực lớn về chất lượng. Người này áp xúc cũng thật độc, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục bắn ngược à. Tiêu Hiển hơi chép miệng, hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm lại có thể trực tiếp ép ký tức của mình từ cửu tinh đỉnh phong trở lại lục tinh. Trong lòng Tiêu Huyền vừa xét qua ý niệm, ký tức bị áp chế xuống lục tinh của Tiêu Viêm bắt đầu quay ngược, nhưng tốc độ rõ ràng đã bị Tiêu Viêm khống chế thành chậm hơn rất nhiều. Lục tinh đỉnh phong, thất tinh đỉnh phong, cửu tinh, ký tức chậm rãi tăng lên, cuối cùng lại dừng ở cảnh giới cửu tinh, nhưng không tiếp tục tăng thành cửu tinh đỉnh phong như trước. Mà khi ký tức Tiêu Viêm đặt tới cửu tinh, sắc mặt của hắn biến ảo một trận, ký tức vừa kéo tới cửu tinh lại bị mạnh mẽ áp xúc. Nhưng lần này chỉ tới thất tinh đỉnh phong đã dừng lại. Năng lượng đồng đậm quá, vẫn có biến động, nhưng đây cũng là lần cuối. Cảm nhận được khí tức không ngừng lên xuống của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cũng khẽ gật đầu. Theo tình hình hiện tại, tất cả biến cố đều nằm trong sự khống chế của Tiêu Viêm. Điều này làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà biểu hiện lúc này của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Huân Nhi bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Năng lượng mà Tiêu Viêm hấp thu quá khổng lồ, nhưng cũng vì vậy mới dẫn đến việc đấu khí trong cơ thể hắn bị phù phiếm phát tạt. Phải trải qua nhiều lần ngưng tụ áp xúc mới có thể khôi phục lại ngừng thực như trước kia. Ùng ục, bọt khí không ngừng bốc lên mặt hồ. Sau khi đình trệ, khí tức Tiêu Viêm bắt đầu có xu thế tăng thêm. Trong 5 phút ngắn ngủi lại đột phá thất tinh, đạt tới bát tinh, cuối cùng triệt để dừng tại bát tinh đỉnh phong. Bát tinh đỉnh phong, cảm nhận được khí tức đã ổn định lại của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cùng Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tăng thêm nhị tinh, hoàn hảo, mức độ này nằm trong sự khống chế của Tiêu Viêm. Đây là kết quả thích hợp nhất với hắn bây giờ. Khi khí tức của Tiêu Viêm hoàn toàn ổn định lại, đôi mắt hắn nhắm trong một lăm rưỡi rốt cuộc cũng rung rung, sau đó đột nhiên mở ra trong cái nhìn chăm chú của Tiêu Huyền và Huân Nhi. Suy, hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang màu tím hồng nhỏ như sợi tơ bắn ra trong con người của Tiêu Viêm, trực tiếp làm cho cột đá cao chọc trời trong đại điện vỡ thành bụi phấn. Một lát sau, tinh quang mới từ từ thu liễm, nhưng trong hai con người vốn đen nhánh của Tiêu Viêm lại mơ hồ hiện lên vẻ hồng tím, gây cho người ta một cái cảm giác có chút yêu dị. Hồ, một cái hơi khí nóng chậm rãi phun ra từ yết hầu Tiêu Viêm, cảm nhận được luồng đấu khí mênh mông bất tận trong cơ thể, một cái cảm giác vô cùng sung sướng bọc lên trong lòng quán. Lập tức một cái tiếng gầm lẫn theo tiếng long ngâm phượng khứu đột nhiên vang vọng cả tòa đại điện. Hống, tiếng gầm như là sấm quanh quẩn trong đại điện, thậm chí làm cho cả vùng không gian đều trở nên rung động. Ha ha, thống khoái. Một lát sau, tiếng vọng mới là từ từ tán đi. Tiêu Viêm cười to một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên mặt nước, thân thể nhanh chóng bay ra phía ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống. Bên cạnh huyết trì, một đạo khí tức cường hãn khủng bố như là gió bão un tràn sát từ cơ thể hắn. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, Huân Nhi cũng nả cười xuyên nói. Tiêu Viêm mỉm cười, vặn mình một cái tùy ý chụp vào hư không trước mặt. Mạng không gian nơi này trực tiếp bị hắn xé rách, cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tin rằng dù bây giờ có đối mặt với cổ yêu, kể cả không thi triển bất kỳ đấu kỹ gì, hắn cũng có thể kết thúc trận chiến trong 20 hiệp. Bát tình đấu tôn đỉnh phong trên cảnh giới, hắn đã chân chính đuổi kịp, thậm chí vượt qua những thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc viễn cổ. Đa tạ tổ tiên. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên chuyển hướng Tiêu Huyền, thấy cái bộ dáng dạ nổi của lão, hắn phất tay một cái, hai gối khuỵu xuống, trầm giọng nói. Không đề cập tới bối phận, chỉ riêng việc Tiêu Huyền biến thành bộ dáng như vậy, lại là cô độc chờ đợi bao năm tháng ở thiên mộ, tất cả chỉ vì muốn truyền thừa xuống một cái tiêu huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc, đã xứng đáng với cái quỷ lệ này của Tiêu Viêm rồi. Tiêu Huyền vui vẻ cười, trong mắt tràn đầy nhu hòa, lưng Tiêu Viêm dậy nói. Cuối cùng Tiêu tộc cũng có chút hy vọng chấn hưng, không uổng công ta chờ đợi bao nhiêu năm. mà ngươi lên cảm ơn cô bạn gái của mình thì đúng hơn. Nếu không có sự trợ giúp của nàng ta, ta cũng không thể giúp ngươi dùng hợp ba loại huyết mạch lực được. Tiêu Viêm hơi ngẩn ngơ quay đầu nhìn Huân Nhi. Nàng chỉ cười lắc đầu. Ý của nàng tự nhiên Tiêu Viêm cũng hiểu. Nàng không muốn hai người phải cách sáo với nhau như vậy. Trong lòng lập tức hiện lên chút ấm áp. Được lữ tự như vậy còn gì đòi hỏi. Tiêu Viêm, bây giờ trong tim ngươi đã được gieo xuống mầm mống của huyết mạch. Ngươi phải bảo vệ nó cho tốt. Ngàn vạn lần không được để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Nó sẽ là mấu chốt quyết định ngươi có đặt chân vào đế cảnh được hay không. Tiêu Huyền ngừng trọng nói. Nếu như ngươi có thể đạt tới đế cảnh, huyết mạch vốn đã bỏ đi của tộc nhân Tiêu tộc sẽ lấy lại được sinh cơ, và lại chắc chắn sẽ mạnh hơn huyết mạch lực cũ rất nhiều. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, đưa tay áp lên ngực trái. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực trong đó. Mỗi lần trái tim nhảy lên, đầu khí cơ thể hắn như xuất hiện từng đợt xao động. Mặt khác người cũng phải cẩn thận người của hồn tộc. Chủng tộc này rất nhiều điều thần bí, quỷ dị. Dù là thời kỳ Tiêu tộc còn cường thịnh thì chúng cũng chỉ duy trì bình hành mà thôi. Viễn cổ bát tộc, Tiêu tộc từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất. Khi đó trong bát tộc, Tiêu tộc đứng đầu cổ tộc thứ hai. Nhưng hồn tộc vẫn là quỷ dị nhất. Dựa theo suy đoán của ta, thực lực hồn tộc thậm chí còn mạnh hơn cổ tộc một chút. Sắc mặt Tiêu Huyền cực kỳ ngưng trọng. Năm đó khi Tiêu tộc đại chiến với hồn tộc cũng mượn không ít sự trợ giúp, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào chiếm được bao nhiêu ưu thế. Từ điểm này có thể nhìn ra được sự cường đại của hồn tộc. Huống chi thời gian truyền thừa của hồn tộc cực kỳ dài, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện huyết mạch được khô kiệt. Đây cũng là điều canh cánh trong lòng của Tiêu Huyền. Hắn đã từng cố gắng tìm hiểu, nhưng chưa hề tìm ra được đáp án chân chính. Nghe được lời của Tiêu Huyền, sắc mặt Huân Nhi và Tiêu Viêm có chút biến hóa. Thực lực hồn tộc ra sao Huân Nhi rõ ràng cực kỳ. Mấy năm nay hai tộc đã thầm giao thủ, nhưng cơ bản vẫn là cổ tộc thắng nhiều tuổi. Bởi vậy khi nghe được Tiêu Huyền nói đến việc hồn tộc có thể còn mạnh hơn cả cổ tộc, lòng làng nhất thời khó tin. Cổ tộc là chủng tộc ổn định nhất trong bát tộc, nhưng hồn tộc lại quá mức quỷ dị. Trên thế giới này người chân chính biết rõ về chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Huyền thở dài một tiếng, nhìn Tiêu Viêm đang nhíu chặt mày, vất tay nói. Dù sao trước khi đạt tới đấu thánh, người cũng nên cố gắng cẩn thận một chút. Trong tay người có đà xá cổ đế ngọc, chắc chắn hồn tộc sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Viêm gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ điều này. Việc giữa hắn và hồn tộc, bất kể là do ân oán trước kia của hai tộc hay lý do cá nhân, bọn người kia sẽ không để qua bỏ tha cho hắn. Nhưng đây không phải là lý do để cho hắn lùi bước. Chỉ cần chưa tới đường cùng, chưa đến bước cuối cùng kia, hắn sẽ tuyệt đối không chịu thua. Dù đối thủ có là hồn tộc cực kỳ thần bí trong viễn cổ bát tộc đi chăng nữa. Các người đi vào thiên mộ đã được 2 năm, chỉ còn gần 1 năm nữa là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trong 1 năm này tu luyện nhiều một chút, tích hợp cỗ lực lượng mới tăng vọt này. Tiêu Huyền vỗ vai Tiêu Viêm, sau đó trên tay chợt xuất hiện một quyển trục có đồ án rất nhiều loại họa diễm. Đây là bản đầy đủ của thiên họa tam huyền biến. Bên trong có bước cuối cùng mà ta nói với ngươi, chỉ cần ngươi tu luyện nó có thể đạt được tộc văn phối hợp với huyết mạch lực kia, hai thứ này sẽ phát huy ra uy lực ở mức cao nhất. Nghe vậy thì ánh mắt Tiêu Viêm ghim chặt lên quyển trục này, trong mắt xuất hiện vẻ nóng rực. Đây chính là bản đầy đủ của thiên họa tam huyền biến a, rốt cuộc cũng có được nó rồi.